Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, Huyễn Thiên Kiếm Vực. Quỷ tộc đại thống lĩnh khiếp sợ ngoài, cũng lập tức hiểu được, Tần Mặc đợi vừa rồi thực sự không phải là không bị quỷ hà địa thế ảnh hưởng, mà là trực tiếp phá giải quỷ hà địa thế. Chuyện như vậy thực là quá hãn hữu rồi. Phải biết rằng quỷ hà địa thế tuy tàn phá, nhưng là cũng tuyệt không phải bình thường võ chủ năng đủ phá giải. Trên thực tế, quỷ tộc đỉnh cấp cường giả đối với quỷ hà địa thế có tuyệt đối tự tin. Coi như là hoàng chủ cấp cường giả đích thân đến, cũng là không cách nào phá giải mới đúng. Lúc này, quỷ tộc đại thống lĩnh có chút tim đập nhanh. Hắn nghĩ tới về Tần Mặc đủ loại truyền thuyết, thiếu niên này quật khởi đến nay, sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ chiến tích, từng cái chiến tích bị khai quật đi ra, đều bị địch nhân cảm thấy thiếu niên này đáng sợ. Lão gia hỏa, nếu như ngươi dựa đòn sát thủ, chỉ là tàn phá quỷ hà địa thế, vậy hôm nay tự táng thân không sai a. Tần Mặc bình tĩnh nói ra, đồng thời hắn cũng cùng thanh niên thần hồn tại truyền âm. Thứ hai cáo chi nhất định phải bắt giết quỷ tộc đại thống lĩnh. Đem chi thần hồn rút ra đi ra. Dọ thám biết quỷ tộc tuyệt đại bí mật. Theo tàn phá quỷ hà địa thế ở bên trong, thanh niên thần hồn mơ hồ phát giác được. Có lẽ viễn cổ thời đại đủ loại biến cố, cùng quỷ đô thoát không khỏi liên quan. Ầm ầm, quỷ tộc đại thống lĩnh gào thét. Hai tay mạnh mà bành trướng, hóa thành quỷ long đồng dạng hình dạng, huyễn hóa ra quỷ dị khó lường ấn ký, lập tức đuổi giết hướng Tần Mặc đợi cường giả. Cái kia ấn ký vô cùng quỷ dị, trong đó hiển hiện trùng trùng điệp điệp quỷ ảnh, đều là quỷ tộc từng đã là cường giả. Từng cái thoáng hiện, bắn ra ra rung trời nổ vang, nguyên đao tôn, Đào Cốc Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều là biến sắc. Như vậy thế công thật đáng sợ, vượt xa bình thường võ chủ. Cho dù là tuyệt đại võ chủ cũng không quá đáng như thế. Cũng khó trách, thân là đứng tại quỷ tộc đỉnh phong mấy đại cường giả một trong, có được quỷ thủ lĩnh quỷ tộc đại thống lĩnh bản thân tựu là uy tín lâu năm võ chủ bên trong đích người nổi bật. Làm sao huống là ở bản thân lãnh địa, chiến lực lấy được tăng phúc thật lớn. Đinh, Tần Mặc bấm tay phủi kiếm, trong chốc lát bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện ra, liền đã chạm đến địch nhân phụ cận. Kia kiếm quang rất ảm đạm, phảng phất bị kéo ra hào quang, nhưng lại bắn ra ra cuồng bạo giống như kiếm cương chi lực. Một kiếm này bản chất là huyễn thiên cực thần kiếm rút kiếm thuật, nhưng là lại dùng vô quang tịch nhất kiếm ẩn nấp hắn sáng chói kiếm quang. Đối với vô quang quật âm quỷ kiếm kỹ, Tần Mặc cũng không tu luyện, nhưng lại tham khảo trong đó một ít huyền ảo, sáp nhập vào bản thân kiếm đạo ở bên trong, khiến cho chi kiếm kỹ càng thêm ẩn nấp. Đồng thời, một kiếm này chung còn ẩn chứa khai thiên kiếm hồn chi lực, cùng với kiếm hồ lô bên trong đích long khí lôi đình. Vụ muốn một kiếm trọng thương đối thủ, nguyên đao tôn đợi con mắt đều nheo lại đến. Bọn hắn đều là khiếp sợ. Rõ ràng cái này kiếm quang cũng không sáng chói, nhưng lại làm kẻ khác không dám trực tiếp. Kiếm kỹ kia trung ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực sát thương. Phụt, kiếm quang xẹt qua, đem quỷ tộc đại thống lĩnh hai tay chặt đứt. Vị này quỷ tộc cường giả kêu thảm lui về phía sau, tràn đầy kinh hãi. Cái này tuổi trẻ kiếm thủ kiếm kính trung ẩn chứa nhiều loại lực lượng, lại đều là quỷ tộc thiên địch. Khai thiên kiếm hồn chi lực, huyễn thiên cực thần kiếm, cùng với long khí lôi đình, cái này ba loại lực lượng vô luận loại nào đều là quỷ tộc cường giả tránh chi mà không kịp. Huống chi là ba loại lực lượng đều tới, đối với quỷ tộc cường giả mà nói, quả thực là như ác mộng sự tình. Thiên quỷ cấm khu, quỷ tộc đại thống lĩnh điên cuồng hét lên, hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Ở đâu còn có đánh gục đối thủ chi tâm? Trước bảo trụ bản thân an toàn nói sau. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện biến hóa. Vô số quỷ trưởng theo bốn phương tám hướng xuất hiện, quấn hướng Tần Mặc một chuyến. Bốn phía, ánh sáng càng phát ra lờ mờ. Vô số lệ quỷ hít kha zzz số vang lên. Phảng phất thoáng cái rơi vào minh thổ địa ngục ở chỗ sâu trong. Phía trước có thể sợ địa ngục dung nham tại bốc lên. Tình cảnh này thật đáng sợ, khiến cho ngân rừng V là biến sắc. Quỷ Tịnh Lĩnh chính là một kiện siêu đại hình thánh khí, lại là thành lập tại tàn phá quỷ hà địa thế lên. Chẳng lẽ quỷ tộc đại thống lĩnh cái này một cái đòn sát thủ, có thể đem sinh linh túm nhập minh thổ trong địa ngục? Hừ, Tần Mặc cũng cảm thấy uy hiếp, kiếm thế vừa thu lại, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm mạc che ở trước người. Lại như cũ đã bị lớn lao trùng kích, đưa hắn oanh được không ngừng rút lui. Đây không phải quỷ tộc đại thống lĩnh lực lượng. Trong nháy mắt, Tần Mặc tự đoán được đến, đây là mượn nhờ quỷ thủ lĩnh phát động thế công, giống như là một kiện siêu đại hình thánh khí kinh thiên nhất kích. Không thể đón đỡ, cũng khó trách quỷ tộc đại thống lĩnh như thế tự tin. Ngồi ngay ngắn ở quỷ thủ lĩnh ở bên trong, có thể tùy ý mượn nhờ quỷ hà địa thế chi lực. Thật là dựng ở thế bất bại, không cần lo lắng, quỷ hà địa thế tàn phá quá lợi hại, như vậy thế công trèo trống không được một lát. Thanh niên thần hồn truyền âm cáo chi, Tần Mặc âm thầm gật đầu. Hắn cũng giống như vậy nghĩ cách, bất quá, hắn cũng không có một mặt lẩn tránh nghĩ cách, đã đón đỡ không được, còn có nhiều loại phương pháp có thể cùng địch nhân quần nhau. Đinh, hư ba liệp quang xuất hiện, hóa thành một đạo hư nhận bắn ra, theo một cái bên cạnh chém về phía trước, đâm vào cuồn cuộn địa ngục trong dung nham, rồi sau đó hóa thành vô số nhỏ vụn hư nhận tách ra. Đồng thời, Tần Mặc kiếm thế vận chuyển, hóa thành khôn cùng kiếm vũ, như tam thiên nhược thủy khuếch tán ra, đem quỷ tộc đại thống lĩnh cái này một công thế bao vây lại. Kiếm hóa thiên vạn, thế lung hoàn vũ, một kiếm này thế vận dụng, đúng là tại kim kiếm ấn ký nhạt nhòa trước, thần bí kiếm giả dạy cho Tần Mặc cuối cùng bài học. Cũng đại biểu huyễn thiên cực thần kiếm một cái cảnh giới. Hiện tại cuối cùng tại Tần Mặc trong tay tái hiện, như vậy cảnh giới tại huyễn thiên cực thần kiếm trung bị trở thành huyễn thiên kiếm vực tầng thứ nhất áo nghĩa. Nguyên đao tôn đợi kinh hô, tuy nhiên mấy năm qua, nghe nói thiếu niên này kiếm thủ quá nhiều truyền kỳ chiến tích. Nhưng là, chính thức chứng kiến hắn kiếm đạo uy lực, thì là một chuyện khác. Như vậy kiếm đạo tạo nghệ đã là đạt đến một đời kiếm chủ cấp độ. Khiếm khuyết chỉ là tu vi thượng chênh lệch mà thôi. Quỷ tộc đại thống lĩnh điên cuồng hét lên, tràn đầy hoảng sợ. Thiếu niên này kiếm đạo thật đáng sợ. Càng lấy phương thức như vậy, tàn giã tuyệt sát một kích. Trên thực tế, quỷ tộc đại thống lĩnh so thanh niên thần hồn dự đoán còn không chịu nổi. Như vậy thế công căn bản không cách nào phát ra kích thứ hai. Nếu là cưỡng ép thi triển, sẽ gặp đến đáng sợ cắn trả. Dùng chính thức tu vi mà nói, quỷ tộc đại thống lĩnh chỉ là uy tín lâu năm võ chủ cấp độ. Cần mượn nhờ quỷ thủ lĩnh lực lượng mới có thể đạt tới tuyệt đại võ chủ cấp độ. Nhưng là gặp được ở mọi phương diện khắc chế hắn Tần Mặc, chiến lực thì là bị suy yếu quá nhiều. Lại thêm chi còn có ngân rừng đợi đáng sợ cường giả, làm cho quỷ tộc đại thống lĩnh sinh lòng e sợ ý. Tần Mặc, lưỡng cường tranh chấp, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Ngươi khai ra điều kiện, như thế nào chịu rút đi, bổn tọa cũng có thể đáp ứng ngươi. Quỷ tộc đại thống lĩnh mở miệng, Tần Mặc đợi sững sờ, lập tức thì là minh bạch. Quỷ tộc đại thống lĩnh đích thủ đoạn đã tận thi, kiềm lư kỹ cùng, sao tiền tiêu hết sạch. Rồi, bắt đầu rụt rè cầu hòa. Ầm ầm, sau một khắc, Tần Mặc đợi ngay ngắn hướng ra tay, đều là vận dụng đòn sát thủ, một cổ đáng sợ lực lượng vọt lên, đánh thẳng hướng quỷ tộc đại thống lĩnh, một chuyến cường giả liên thủ uy thế, triệt để dung chuyển cái này tòa cung điện, bốn phía không gian băng liệt, truyền ra trận trận tiếng vỡ vụn. Như vậy liên thủ chi uy, đừng nói là tuyệt đại võ chủ, coi như là hoàng chủ cấp cường giả tới đây, cũng sẽ biết rất là kiêng kỵ, không muốn chính diện đón đỡ. Các ngươi những bọn tiểu bối này, quỷ tộc đại thống lĩnh điên cuồng hét lên, nhưng lại thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời ném ra từng kiện phòng ngự bảo cụ, ngăn cản cái này một lớp đáng sợ tập sát. Thân là quỷ tộc lớn nhất quyền thế cường giả một trong, quỷ tộc đại thống lĩnh trên người bảo vật nhiều lắm, có được phòng ngự thanh khí càng là nhiều đến mấy chục kiện, số lượng nhiều đến lệnh Hồ Tam gia chịu thét lên. Rầm rầm rầm, từng kiện thanh khí bị oanh phi, có thanh khí càng là xuất hiện một ít vết rách, căn bản không cách nào ngăn cản cái này một lớp liên thủ tập sát. Quỷ tộc đại thống lĩnh kêu thảm thiết, không ngừng lui về phía sau, trên người hất lên một kiện thánh khí áo giáp cũng là rạn nứt. Đây là bị Tần Mặc bội kiếm chém ra vết rách. Như vậy hoàn cảnh khiến cho vị này quỷ tộc thủ lĩnh chịu hoảng sợ, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay bị một chuyến tiểu bối vây công, lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Trước đó đối với Tần Mặc thiếu niên này thiên tài tuy kiêng kỵ, quỷ tộc đại thống lĩnh còn chưa tới sợ hãi trình độ. Dù sao, có được quỷ thủ lĩnh như vậy siêu đại hình phòng ngự thánh khí, hắn không úy kỵ bất luận cái gì cường địch xâm phạm. Hiện tại, quỷ tộc đại thống lĩnh mới chính thức minh bạch, thiếu niên này so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Lúc này mới vài năm thời gian, đã đưa thân nửa bước võ chủ cấp độ, chiến lực có thể so với tuyệt đại võ chủ, lại có khắc chế quỷ tộc đủ loại lực lượng, thực là quỷ tộc tuyệt thế đại địch. Giống, gầm lên giận dữ, quỷ tộc đại thống lĩnh dốc sức liều mạng rồi, hắn sẽ không ngồi chờ chết, muốn thả tay đánh cược một lần, nhưng mà như vậy giãy giụa là phí công. Tần Mặc đợi căn bản không để cho hắn cơ hội. Đao cốc thái thượng đại trưởng lão trực tiếp ném ra một đống phá yểm lôi, đem quỷ tộc đại thống lĩnh thân hình oanh được chia năm xẻ bầy, lưu lại hắn tàn hồn. Bổn tọa muốn dò xét một ít bí mật, thanh niên thần hồn như vậy cáo chi. Phanh, đúng lúc này cả tòa quỷ tộc cung điện run run, sinh ra một cái lỗ hổng, đem quỷ tộc đại thống lĩnh thân hình hút vào. Đó là quỷ hà chỗ sâu nhất. Tần Mặc V là giật mình, theo lỗ hổng ở bên trong, bọn hắn chứng kiến một tòa tàn phá thành cổ trì, bao phủ tầng tầng quỷ khí, tựa hồ niêm phong cất vào kho vô số tuế nguyệt. Đó là quỷ đô di chỉ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.